Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, việc cần kỹ thuật. Trung tâm Vi đã đổi tên gọi Phương Chu Khoa học Kỹ thuật, đăng ký địa vị tại quần đảo Cayman. Lý Đức Lỗi cầm cỗ 14.9%, Lý Đức Tinh cầm cỗ 43.79%, Tống Duy Dương cầm cỗ 20.71%. Trung Vĩ Thực nghiệp cầm cỗ 15.6%, Trung Công viên Phát triển Phần mềm Công ty cầm cỗ 5%. Thứ nhất đại cổ đông Lý Đức Tinh là Lý Đức Lỗi thân huynh đệ. Trong tay hắn nắm giữ cổ phần, có hơn phân nửa là dựa vào xa lánh lập nghiệp đồng bạn có được. Hiện tại Lý Đức Lỗi là lớn thứ tư cổ đông kiêm tổng giám đốc. Đệ đệ của hắn Lý Đức Tinh là thứ nhất đại cổ đông kiêm phó tổng. Hắn anh trai Vương Hiểu Tô ở công ty đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra. Phương Chu Khoa học Kỹ thuật hiển nhiên bị làm thành gia tộc xí nghiệp. Tống Duy Dương lại lần nữa bắc thượng kinh thành, không có trực tiếp chạy tới tiếp bàn, mà là triệu kiến Phương Chu Khoa học Kỹ thuật đồng sự Lý Hiểu Phong. Lý Hiểu Phong trước kia là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật hành chính nhân viên, bị Tống Duy Dương phái đi Phương Chu Khoa học Kỹ thuật đương cổ đông đại biểu. Vừa qua khỏi đi thời điểm hắn vô cùng kích động, cho là mình sắp đi đến nhân sinh đỉnh phong, bây giờ lại cảm giác so như xung quân. Hắn trước kia tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đồng sự, cả đám đều bắt đầu uy phong, mình lại đóng tại Phương Chu Khoa học Kỹ thuật nửa chết nửa sống. Lão bản, Lý Hiểu Phong cung kính ân cần thăm hỏi, trong lòng của hắn ý tưởng chân thật, nhưng thật ra là thỉnh cầu trở lại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật. Ngồi đi, Tống Duy Dương không nói nhảm, khai môn kiến sơn hỏi, đoạn thời gian trước, truyền thông thịnh truyền Phương Chu Khoa học Kỹ thuật tham ô 863 hạng mục cấp phát. Thật có chuyện này sao? Lý Hiểu Phong lắc đầu nói. Không có, mượn hắn Lý Đức Lỗi 10 cái lá gan, cũng không dám tham ô 863 hạng mục tài chính. Tống Duy Dương hỏi, vậy năm vừa rồi Phương Chu Khoa học Kỹ thuật đều nhanh đóng cửa, bây giờ lại đột nhiên xây dựng rầm rộ, tu kiến cao ốc tiền là từ đâu tới? Lý Hiểu Phong nói, mặt đất là 3 năm trước đây cầm tới, minh tinh xí nghiệp nửa giá ưu đãi, lại chỉ thanh toán 1 triệu nguyên đầu khoản. Lúc ấy công ty vội vàng nghiên cứu phát minh chip, không có tiền phá thổ động công xây cao ốc, cho nên ra một mực hoang ở nơi đó. Thẳng đến năm ngoái ngọn nguồn, Trung Quan Thôn Công viên Phần mềm Phát triển Công ty ngồi không yên, bơm tiền 50 triệu tiến đến thu hoạch được Phương Chu 5% cổ phần. Bổ sung yêu cầu là số tiền này chỉ có thể dùng để xây lâu, trong đó 20 triệu còn muốn trả về cho công viên phần mềm thanh toán mua khoản. 30 triệu liền đủ xây cao ốc rồi, Tống Duy Dương nói. Lý Hiểu Phong nói, Phương Chu thế chấp mặt đất lại vay 30 triệu, hết thảy 60 triệu xây lâu tài chính. Không cao, chỉ xây mấy tầng mà thôi. 60 triệu nguyên đầy đủ, Tống Duy Dương nói. Nói cách khác, Phương Chu Khoa học Kỹ thuật xây lâu tài chính không có bất cứ vấn đề gì. Khẳng định không có vấn đề à? Không phải Khoa học Kỹ thuật bộ có thể ngồi nhìn mặc kệ, Lý Hiểu Phong nói. Tống Duy Dương hỏi, ngươi làm sao đánh giá Lý Đức Lỗi người này? Lý Hiểu Phong nói, người này một bụng tính toán, nóng lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng lại ánh mắt thiển cận, dễ dàng bị cảm xúc chi phối, tức hổn hển phía dưới cái gì lời khó nghe cũng nói được. Hắn thậm chí công khai đánh giá Phương Chu số 3 chip là cứt chó, huyên náo toàn bộ Trung Quan Thôn người tất cả đều biết. Nào có lão bản dạng này mắng nhà mình sản phẩm. Cái này khiến nghiên cứu phát minh nhân viên trong lòng nghĩ như thế nào? Ngay tại 2 tháng trước, Phương Chu số 3 hạng mục tổ trưởng Lý Kiệt mang theo hạch tâm đoàn đội toàn bộ từ chức rời đi. Tại một cái khác thời không, Phương Chu chip khai phát người phụ trách là Lưu Cường, nhưng Lưu Cường sớm đã bị Thần Châu khoa học kỹ thuật đào đi. Hiện tại là Thần Châu chip bộ môn thủ tịch công trình sư. Phương Chu khoa học kỹ thuật bên kia thông qua nghe viện sĩ. Trằn trọc từ đó khoa viện mời tới Lý Kiệt, phụ trách Phương Chu chip khai phát công việc. Lý Kiệt cùng Lưu Cường là đồng học. Toàn bộ chip khai phát đoàn đội đều chạy xong rồi. Tống Duy Dương hỏi, Lý Hiểu Phong nói, hạch tâm thành viên đi hết, nhưng còn thừa lại một chút chuyên môn làm bao bên ngoài hạng mục công trình sư. Bao bên ngoài, Tống Duy Dương nói, Lý Hiểu Phong gật đầu nói, năm trước ngọn nguồn thời điểm. Các đại cơ quan đơn vị cự tuyệt mua sắm NC cơ. Phương Chu khoa học kỹ thuật đã mất đi 95% trở lên đơn đặt hàng. Công ty gần như đóng cửa. Lý Đức Lỗi liền bắt đầu làm bao bên ngoài. Chủ yếu hạng mục là làm tiểu linh thông chip. Hiện tại Trung Quốc trên thị trường tiểu linh thông, ngoại trừ Thần Châu tiểu linh thông áp dụng tự nhiên chip bên ngoài. Cái khác nhãn hiệu tiểu linh thông, đại bộ phận đều tại dùng Phương Chu khoa học kỹ thuật thiết kế chip. Tống Duy Dương hỏi, kinh doanh tình huống như thế nào? Lý Hiểu Phong cười khổ nói, đương nhiên là muốn chết không sống a. Tiểu linh thông hiện tại cũng không tốt bán, huống chi làm tiểu linh thông chip bao bên ngoài hạng mục. Tiểu linh thông hiện tại xác thực thì trường tình huống hỏng bét, bởi vì cấp thấp điện thoại quá tiện nghi, tiểu linh thông đã mất đi giá cả ưu thế. Vậy cũng chỉ có thể từ tiền điện thoại bên trên tìm kiếm ưu thế. Mua tiểu linh thông đưa tiền điện thoại, cơ hồ bằng không nguyên mua cơ, mà lại các loại phần món ăn tùy tiện miễn phí gọi điện thoại điện tín. Võng thông, công ty sẽ cho tiểu linh thông xưởng phụ cấp, hoặc là dứt khoát chính là điện tín. Võng thông, định chế cơ, Thần Châu khoa học kỹ thuật đã quyết định đóng gói bán đi tiểu linh thông nghiệp vụ. Cũng có mấy nhà trong nước công ty nguyện ý tiếp bàn. Trước mắt ngay tại tiếp tục đàm phán ở trong. Tống Duy Dương nói, ta nghe nói, nghe viện sĩ kéo tới hộ khách. Tất cả đều bị Lý Đức Lỗi mắng đi. Hắn vì cái gì làm như vậy? Thật chẳng lẽ giống trên báo chí nói như vậy? Lý Đức Lỗi chỉ tiếp chính phủ đơn đặt hàng. Xem thường dân doanh xí nghiệp nhỏ tờ đơn. Chuyện này ta lúc ấy cũng không muốn minh bạch, còn tưởng rằng là Lý Đức Lỗi đối mặt các loại vinh dự bành trướng, Lý Hiểu Phong nói, bây giờ quay. Đầu ngẫm lại, vậy cũng là Lý Đức Lỗi tranh quyền đoạt lợi biểu hiện. Cẩn thận nói một chút, Tống Duy Dương nói, Lý Hiểu Phong nói, Phương Chu khoa học kỹ thuật tiền thân, là Lý Đức Lỗi cùng A Công đại tá bạn hợp tác sáng lập. Hắn lợi dụng nghe viện sĩ đả thông chính phủ quan hệ. Tại thời khắc mấu chốt, để cho mình thân huynh đệ đuổi chạy trước kia cổ đông. Hai huynh đệ cổ quyền cộng lại liền thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế. Nhưng hắn lại đối mặt mặt khác hai cái tiềm ẩn đối thủ. Một cái là giúp công ty chắp nối nghe viện sĩ. Một cái là phụ trách chip nghiên cứu Lý Kiệt. Vì phân hóa đối thủ, Lý Đức Lỗi cùng nghe viện sĩ lúc ăn cơm, nói Lý Kiệt là con rể của hắn. Đương Lý Đức Lỗi cùng nghe viện sĩ trở mặt lúc, nghe viện sĩ cũng sơ viễn Lý Kiệt. Chuyện này, ta cũng là trước mấy ngày cùng nghe viện sĩ nói chuyện phiếm lúc mới biết được. Kia mắng đi hộ, khách đâu? Tống Duy Dương hỏi, Lý Hiểu Phong nói, Phương Chu khoa học kỹ thuật tại vừa mới sáng lập thời điểm. Toàn bộ nhờ nghe viện sĩ bôn tẩu hô hào, không có lấy một phân tiền, không có muốn một điểm cổ phần, nhưng Lý Đức Lỗi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn sợ hãi nghe viện sĩ có một ngày sẽ nhúng chàm công ty. Cho nên ở công ty đi đến quỹ đạo về sau, hắn liền cố ý cùng nghe viện sĩ làm trái lại, nhưng phàm là nghe viện sĩ kéo tới hộ khách, hắn liền cho người ta bày sắc mặt. Đem hộ khách tất cả đều tức giận bỏ đi, để nghe viện sĩ xuống đài không được. Nghe viện sĩ là cái gì tính tình? Tức giận đến từ đây không quan tâm Phương Chu khoa học kỹ thuật sự tình. Cung đấu hảo thủ a. Tống Duy Dương cười nói, Lý Hiểu Phong nói, từ khi khí đi nghe viện sĩ về sau, đến từ dân doanh xí nghiệp đơn đặt hàng, tờ đơn lớn nhỏ Lý Đức Lỗi đều sẽ tiếp. Hắn lại không phải người ngu, bất quá Lý Đức Lỗi đã sớm đem tín dự hủy, coi như không có Winter liên minh hạn chế, đoán chừng cũng không có bao nhiêu hộ khách nguyện ý hợp tác. Lúc đương thời một công ty gọi Dụ Hưng Khoa học Kỹ thuật, nghề viện sĩ thật vất vả mới kéo tới đặt hàng. Dụ Hưng Khoa học Kỹ thuật đầu nhập mấy trăm vạn nguyên, vứt bỏ Intel chuyển ném Phương Chu chip trận doanh. Cuộc mua bán này đều đàm tốt. Lý Đức Lỗi đột nhiên cự tuyệt cung hóa Dụ Hưng Khoa học Kỹ thuật bởi vì tin tưởng nghề viện sĩ. Nói chuyện hợp tác lúc căn bản không có ký hợp đồng. Lý Đức Lỗi bội ước để bọn hắn nguyên khí đại thương. Kém chút liền bởi vậy không có chậm tới. Loại sự tình này Lý Đức Lỗi làm qua nhiều lần. Phàm là nghề viện sĩ giới thiệu hộ khách hắn đều làm loạn. Lách qua Winter liên minh làm chip cùng hệ thống. Trọng yếu nhất chính là thành lập ngành nghề sinh thái. Giống Lý Đức Lỗi như thế làm bừa, ngành nghề sinh thái làm sao xây được lên? Ủng hộ hắn xí nghiệp đều bị hắn hố. Tống Duy Dương hỏi, Lý Đức Lỗi dự định làm sao phát triển? Lý Hiểu Phong nói, Phương Chu số 3, chip nghiên cứu phát minh. Hắn kỳ thật đã triệt để từ bỏ. Dù sao hạch tâm khai phát đoàn đội đều chạy nha. Bất quá khoa học kỹ thuật bộ mới vừa quay hơn 10 triệu hạng mục kinh phí. Số tiền kia lại không thể dùng linh tinh. Vậy thì liền tùy tiện triệu tập mấy cái công trình sư lừa gạt thôi. Làm sao cũng phải đem tiền đã xài hết rồi lại nói. Tống Duy Dương nói, công ty tương lai lộ tuyến đâu? Lý Hiểu Phong nói, thứ nhất, làm bao bên ngoài kiếm nhanh tiền. Thứ hai, khai phát cái khác thương dụng chip. Thứ ba, làm bất động sản. Nói thật, ta tương đối tán thành Lý Đức Lỗi ý nghĩ. Tiếp tục làm NC chip đơn thuần một con đường chết. Hiện tại mấu chốt là NC chip Gia Châu đã thổi lên. Hơn 10 các bộ và Ủy ban Trung ương phái đại biểu đến chúc mừng a. Trực tiếp đâm thủng Gia Châu không có cách dọn dẹp. Tống Duy Dương gật đầu nói, xác thực không có cách dọn dẹp. Cho nên có người xuyên thấu qua nghề viện sĩ, nghĩ mời ta đến giúp đỡ thu thập tàn cuộc. Lý Hiểu Phong vội vàng khuyên can, ai đến đều vô dụng, 863 hạng mục không phải dễ làm như vậy. Liền lấy Phương Chu số 3 hạng mục tới nói. Phía trên cấp phát 1.538 vạn nguyên. Ấn quy định nhân viên nghiên cứu khoa học tiền lương không được vượt qua 15%. Bình quân xuống tới, tham dự chip nghiên cứu hơn 60 vị công trình sư. Mỗi tháng tiền lương mới hơn 2.000 khối tiền. Cái này sao có thể? Ngoại giới tin đồn Phương Chu khoa học kỹ thuật tham ô nghiên cứu khoa học kinh phí. Thuần túy là mẹ nó nói nhảm. Phương Chu số 1, số 2 cấp phát còn càng ít. Toàn bộ nhờ công ty mình thiếp tiền tiến đi. Nghĩ chuyển đều không có tiền nhưng chuyển. Phương Chu số 3 hạng mục liền có thể rời. Khai phát đoàn đội đều chạy a. Tiền còn lại tùy tiện hoa. Tống Duy Dương cười nói. Lý Hiểu Phong nói. Ý của ta là, lấy lão bản ngài hiện tại thân ra, căn bản không cần thiết đụng 863 hạng mục. Càng đừng đi đụng 863 kinh phí. Làm xong thuộc về hẳn là, làm không tốt muốn mang tiếng xấu. Rõ ràng điểm này kinh phí căn bản không đủ dùng, còn muốn bị người nghi kỵ phải chăng tham ô tài chính. Mà lại khoa học kỹ thuật bộ nhận định muốn làm NC thành phố trận. Đây là không có bất kỳ cái gì tiền cảnh. Phương Chu khoa học kỹ thuật cái này cục diện rối rắm không tốt tiếp. Lão bản, người vẫn là đem ta triệu hồi Thần Châu khoa học kỹ thuật đi. Phương Chu bên này thật không có hy vọng. Sớm làm từ bỏ mới là hợp lý nhất lựa chọn. Có một số việc, ngươi còn nhìn không thấu. Tống Duy Dương nói, ta nện tiền tiếp nhận thâm hụt tiền mua bán. Sau này nhất định có thể đạt được gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. cho người ta chùi đít cũng là một cái việc cần kỹ thuật con a, nhất định phải sáng bóng thật xinh đẹp mới được. Không phải thật nhiều người đều muốn dính đặt mông phân. Lý Hiểu Phong nói, ta có chút đã hiểu. Chủ tịch muốn ta làm thế nào? Tống Duy Dương nói, người giúp ta liên hệ trung quan thôn công viên phần mềm phát triển công ty. Tốt như vậy một mảnh đất trống, chỉ đóng mấy tầng lâu há không lãng phí. Chờ ta tiếp nhận Phương Chu khoa học kỹ thuật về sau. Ít nhất phải đóng nó cái 30-50 tầng làm offices. Văn phòng, đem ta ném ra đi tiền cả gốc lẫn lãi kiếm về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ